Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Cửu Long kéo quan tài lần nữa xuất phát. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, Đông Hoang, một chỗ nguyên thủy rừng cây truyền ra từng trận tiếng bước chân. Thân mã đầu đội lên tiểu niếp niếp từ một chỗ rừng gai bên trong đi ra. Một mặt suối quẩy, phàn nàn nói: "Lão Hắc, người truyền tống trận pháp có thể đáng tin cậy điểm sao? Đây cũng là đâu a?" Thân mã vốn định đi Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện tìm kiếm một cái yêu hoàng hóa long pháp, nhường Hắc Hoàng giúp một chút tạo dựng truyền tống trận. Cũng là 3 lần 4 lượt truyền tống sai lầm, một lần xa nhất thậm chí đến Bắc Nguyên. Quả thực chính là hoàn toàn trái ngược. Khụ khụ, nơi này cổ mộc cao ngất, cỏ cây sum xuê, cùng Nam Lĩnh tình huống đại khái giống nhau. Chúng ta cần phải đến Nam Lĩnh đi. Bất quá, kề bên này làm sao an tĩnh như thế? Liền một tia côn trùng kêu vang đều không có. Hắc Hoàng chê cười nói. Hả? Thân mã lập tức vận chuyển ngũ sắc thần nhãn quan sát chung quanh cảnh tượng. Chỉ gặp cách đó không xa xuất hiện 9 tòa núi lớn. Trung ương chỗ chả có một ngụm sâu không thấy đáy đại uyên. Hắn thì thầm nói. Nơi này thế nào thấy quen thuộc như vậy? Giống như ở đâu bên trong thấy qua. Người đã tới. Hắc Hoàng kinh nghi nói. Hẳn là tới. Qua. Thân mã đột nhiên lấy lại tinh thần. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể dì rào phát run lên. Ứa ra mồ hôi lạnh. Thất thanh nói. Hoàng. Hoàng cổ cấm địa. Cái gì? Không thể nào. Hắc Hoàng không nhịn được dùng mình một cái. Toàn thân lên một lớp da gà. Chó chết. Lần này thật bị ngươi hố chết. 9 thánh sơn ngay ở phía trước. Mà chúng ta ngay tại hoang cổ cấm địa trung bộ địa khu. Vô lượng thọ mã. Ta sinh cơ a. Thân mã vội vàng tế ra đại ma bàn. Chống lại hoang lực lượng. Ngao ô. Đi mau. Hắc Hoàng hấp tấp nói. Cong. Đúng lúc này. Trên bầu trời vạch ra một đạo ánh sáng xanh. Đập xuống ở cách đó không xa một tòa trên thánh sơn. Tiếng vang kịch liệt như thần lôi hàng thế. Tiếng kim loại rung vạch phá dài vạn dặm không. Giữa sườn núi, 9 đầu hắc long lôi kéo một bộ quan tài bằng đồng xanh bay về phía 9 thánh sơn đỉnh. Cùng lúc đó, một mảnh ngũ sắc thần quang vọt lên tận trời. Sán lạn chói mắt, một cái cổ xưa tế đàn chậm rãi dâng lên. Hùng vĩ gợn sóng truyền vang khắp nơi. Như một tôn cổ xưa thần minh đang thức tỉnh. Dãy núi chấn động, vạn cổ run rẩy, hung thú nằm rạp. Cổ tế đàn cùng cửu long kéo quan tài đang từ từ dựa sát vào. Cửu long kéo quan tài cùng tế đàn 5 màu. Lúc này làm sao lại khởi động? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, thân mã hướng hoang cổ cấm địa bên ngoài nhìn lại. Phát hiện rất nhiều tu sĩ ở vây xem. Trong đó còn có một cái người quen Diệp Phàm. Tế đàn kia cùng chúng ta ban đầu ở đáy biển lúc gặp phải cái kia rất giống. Cỗ kia quan tài đồng chẳng lẽ táng lấy một tôn đại đế? Hắc Hoàng kinh hãi nói. Oanh, tế đàn 5 màu triệt để kích hoạt. Từng đạo thần bí đạo ngân xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Hình thành một cái không trọn vẹn bát quái đồ. Ánh sáng sáng chói, xuyên thủng trời cao, làm cho tâm thần người chấn động. Nó muốn một lần nữa xuất phát. Đi, đây là tiến về trước cái khác sinh mệnh cổ tinh tuyệt hảo cơ hội. Thân mã mừng rỡ vô cùng. Nghĩ thầm cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh đi. Tử vi cổ tinh, thái âm thái dương cổ kinh. Bí chữ, giả, người điên rồi đi. Người cũng không phải là muốn ngồi cái này quan tài cùng đi à. Người biết nó muốn đi trước chỗ nào sao? Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn. Một mặt không được tin biểu tình. Không quá xác định, nhưng theo ta được biết. Này quan tài liên quan đến thượng cổ đại bí. So hoang tháp còn phải xa xưa hơn. Nếu là có thể từ đó lấy được vụn vặt đồ vật. Chứng đạo có hy vọng a. Thân mã mở ra đại lắc lư hình thức. Ai biết ngươi nói thật hay giả. Bầu trời sao lữ hành hơi không chú ý sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Hắc Hoàng trong mắt lộ ra vẻ dãy giụa. Ai, vậy ta chỉ có thể một mình lên đường. Cái này cửu long thi có lẽ ẩn chứa hóa long huyền bí. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thân mã thở dài không thôi. cất bước hướng về phía trước. Hắc Hoàng cắn răng, hét lớn, chờ một chút, bản hoàng liền bồi ngươi điên một cái. Đi ở phía trước thân mã lộ ra rảo hoạt dáng tê cười. Đông, Cửu Long kéo quan tài đột nhiên lúc bắn ra sáng chói ánh sáng. Bát quái đồ tốc độ lưu chuyển càng nhanh, phảng phất muốn xuyên qua hư không. Các ngươi nhìn, một con chó cùng một con ngựa chính hướng hoang cổ cấm địa chỗ sâu phóng đi. Thật sự là không sợ chết. Ngươi nhìn con ngựa kia trên đầu còn ngồi một cái tiểu nữ hài. Bọn họ chẳng lẽ là muốn đoạt lấy Cửu Long quan tài, sinh mệnh cấm địa biên giới. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vô cùng không giải. Theo bọn hắn nghĩ cái này cùng đi chết không khác. Hắc Hoàng, thân mã cùng tiểu niếp niếp. Bọn họ chẳng lẽ là muốn ngồi Cửu Long quan tài rời đi. Diệp Phàm chấn động trong lòng, quay đầu quan sát Cơ Tử Nguyệt, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy những người bạn này. Trong lòng không bỏ, thế nhưng chỉ cần có một tia về nhà cơ hội, hắn liền tuyệt không buông tha. Bạch, Diệp Phàm vận chuyển bí chữ, hành. Giống như là một tia chớp phóng tới hoang cổ cấm địa. Siêu, một cái không còn bóng dáng. Diệp Phàm, tiểu Diệp Tử, người nhất định muốn trở về a. Phía sau truyền đến không thôi tiếng hô hoán. Nhưng Diệp Phàm lúc này đã không có thời gian lại đi đáp lại. Cửu Long quan tài sắp xuất phát. Trong hư không, bát quái đồ đã tính cả một cái không biết hư không thông đạo. Cửu Long quan tài rủ xuống vạn đạo dáng màu, chuẩn bị nhảy lên một cái. Lúc này, thân mã cùng Hắc Hoàng đã đi tới vực sâu biên giới. Mà tế đàn lại nằm ở phía trên vực sâu, lại thêm cấm địa không cách nào phi hành. Căn bản là không có cách chạm đến. Này làm sao đi qua a? Nếu không chúng ta hay là trở về đi. Hắc Hoàng nhìn về phía vực sâu bên dưới, tứ chi không khỏi run lên, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, vạn phần hoảng sợ. Không có việc gì, ta giúp ngươi liền là được. Thân mã lộ ra hiểu ý mỉm cười. Làm thế nào? Hắc Hoàng nghi ngờ nói. Rất đơn giản, kêu đi ra liền là được. Thân mã bỗng nhiên quay lưng lại, nâng lên chân sau, hướng Hắc Hoàng đạp một chân. Phong thần long mã thối. A, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng tại giữa không trung nghẹn ngào gào lên, lung tung bay nhảy, dạ nước tiểu. Trong thoáng chốc hắn giống như nhìn thấy một vài cao 10 trượng lông vàng quái. Cái kia khí tức kinh khủng, có thể so với đại đế. Hô, vực sâu bên dưới truyền đến một đạo mịt mờ tiếng hít thở. Theo sát một hồi gió lớn cuốn tới, vừa vặn thổi tới Hắc Hoàng trên thân. Hắn chỉ kém một trượng khoảng cách liền đụng chạm lấy tế đàn năm màu, nhưng lại bị trận này gió lớn quát trạch hướng. Cứu mạng a! Hắc Hoàng lần này thật hù đến, vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân lạnh buốt, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong khổ hải thần binh dị bảo rầm rầm ra bên ngoài tế ra, thế nhưng đều bị cấm địa hạn chế. Cầu cầu nguy hiểm, tiểu niếp niếp hô lớn. Không được, thân mã toàn thân khí huyết nháy mắt dấy lên, như một vệt ánh sáng đồng dạng vọt tới. Cùng lúc đó, trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một đạo hoàn toàn do huyết khí áp xúc hình thành hình hổ cương. Phong, nhào về phía Hắc Hoàng. Cuồng bạo có lực cương phong trực tiếp đem Hắc Hoàng oanh đến bên trên tế đàn ngũ sắc. Thân mã cũng theo sát tới, tuần tự rơi xuống đất. Gâu gâu, ngựa chết ngươi dám hố ta. Ta không để yên cho ngươi. Hắc Hoàng một mặt mộng bức sau khi tĩnh hồn lại. Trong con ngươi đều là căm giận ngút trời. Mở ra sắc bén răng nhọn hướng thân mã táp tới. Khụ khụ, trời có gió mưa khó đoán. Ta vừa mới rõ ràng chính xác tính toán góc độ. Sức gió, ai biết sẽ xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Thân mã chê cười nói. Nhìn ta không cắn chết ngươi. Nếu là biết phía dưới ẩn giấu đi một tôn vô thượng tồn tại. Đánh chết bản hoàng cũng không biết đi theo ngươi tới nơi này hồ nháo. Hắc Hoàng nhớ tới trước đó nhìn thấy tôn kia quái vật. Tim đập nhanh không thôi. Bạch, vực sâu biên giới vọt tới một thân ảnh. Ai? Diệp Phàm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.